Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ 30 chương muốn nàng làm lò đỉnh, vô ưu tiên tử, thiên y môn, đây là mộ dung Cửu Nguyệt cái kia tiện phụ làm ra tân trò sao? Bất kể là không phải nàng, dám cả gan cấu kết Lệ gia, lại cùng hắn đối nghịch nhân, liền tất cả đều đáng chết. Long Thừa Hách kiềm chế xuống tức giận trong lòng, lạnh giọng dặn bảo, Hạ Công Công, đi thỉnh thiên sư lập tức qua đây. Nói chậm có việc gấp muốn thương lượng, môi của hắn rác treo âm u lạnh lẽo cười. Màu quang hung ác nham hiểm sắc bén, giống như là kia chuẩn bị tùy thời nhào tới cắn chết con mồi dã báo. Chỉ cần đẳng một thời cơ thích hợp, hắn liền hội không lưu tình chút nào cắn nuốt dụng chính mình đoán chung con mồi. Nô tài tuân chỉ, Hạ Công Công khom người nhận lệnh mà làm mà đi. Thiên sư cung, là nửa năm trước hoàng thượng tự mình thành lập một độc lập thế lực. Chỉ nghe hoàng mệnh sai phái, nửa năm này nhiều tới nay, thiên sư cung lục tục tới không ít người tài ba dị sĩ. Trong đó có kiếm khách, có đạo sĩ, có hòa thượng, còn có ni cô, cũng có một chút mặc kỳ dị người, vừa mới lúc mới bắt đầu. Cũng có ngự sử bất mãn này đó người tài ba dị sĩ tiến vào trong cung. Sợ loạn triều cương, kết quả, vị kia thượng sổ con tham tấu những người này ngự sử đại nhân. Ở ngày hôm sau, người một nhà liền toàn chết oan chết uổng. Này còn không chỉ, càng làm cho chúng quan nội tâm phẫn nộ chính là, dù cho này đó người tài ba dị sĩ coi trọng hậu cung người nào phi tần. Hoàng thượng đô hội không chút do dự đem nữ nhân đưa cho bọn họ vui đùa. Chẳng sợ bị bọn họ đùa chơi chết ngoạn tàn. Long Thừa Hách cũng không chát một chút mắt, có chút phi tần thề chết bất theo. Phụ huynh thượng chiết cầu thứ cho. Vậy mà cùng nhau tao biếm mân ni nửa năm này nhiều tới nay. Theo này ba người tài ba dị sĩ đến sau. Bên trong hoàng thành ngoại liền tràn đầy mưa máu tinh phong. Ai nếu dám ngỗ nghịch bọn họ, liền chỉ có một tự tử, mà trong triều trên dưới đủ loại quan lại hòa hậu cung phi tần các. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, rất sợ một không tốt, chọc giận bọn họ, liền không một kết cục tốt. Lúc này, thiên sư cung kia bố trí được xanh vàng rực rỡ chủ điện nội. Một vị nhìn tuổi chừng 30 trung niên đạo sĩ, chính bán nằm ở gấm giường thượng. Hòa một vị mặc cung trang xinh đẹp nữ tử ôm cùng một chỗ. Hai người một bên vui cười, một bên ngoạn nháo, trên người bọn họ quần áo đều bán khai bán giải, lẫn nhau làm một ít không vào lưu động tác, nói một ít khó nghe dâm nói, nhượng bên cạnh thủ cung nhân nghe, cũng không khỏi mặt đỏ tía tai, hận không thể đem vùi đầu đến dưới đất đi, nhắm mắt làm ngơ mới tốt. Ngay đạo sĩ hòa cung tần sắp sát súng hỏa thời gian. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Hạ Công Công thông bẩm thanh. Khởi bẩm thiên sư đại nhân. Hoàng thượng thỉnh ngài lập tức rời giá ngự thư phòng. Nói có chuyện gấp muốn cùng đại nhân thương lượng. Tên kia đạo nhân vừa nghe là hoàng thượng có. Thỉnh, con ngươi chung lửa dục trong nháy mắt thốn xuống. Hắn một phen đẩy ra trên người nữ nhân. Cấp tốc đối ngoại đáp một tiếng. Bần đạo lập tức sẽ tới. Này Long Thừa Hách nhưng là của hắn áo cơm cha mẹ. Theo hắn và hắn các huynh đệ tỉ muội sau khi đến. Long Thừa Hách liền sành ăn làm cho người ta hầu hạ. Coi như là này trong cung các nữ nhân. Trừ mặt trên kia mấy động bất đắc dĩ ngoại. Này những nữ nhân khác cũng tùy ý bọn họ ngoạn. Như vậy chuyện vui, đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Cho nên... Bọn họ đối Long Thừa Hách vị này kim chủ đích yêu cầu. Trên cơ bản đô hội thỏa mãn, không phải là để cho bọn họ thu thập một ít tiểu con tôm thôi. Đối với bọn họ mà nói, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là không biết, lần này, vị này hoàng đế bệ hạ lại muốn thu thập ai. Khi hắn tùy ở Hạ Công Công phía sau, tới ngự thư phòng lúc, nhìn thấy cái kia lưng đeo hai tay. Mặt hướng ngoài cửa sổ cao ngất thân ảnh, Tà Dương đạo nhân tâm hơi căng thẳng, hoàng đế này bệ hạ, chẳng sợ tu vi không như bọn họ, đãn trên người hắn phát ra âm sát khí, lại ngay cả bọn họ này đó trên tay không biết nhiễm bao nhiêu máu nhân đâu cảm giác được có chút sợ. Long Thừa Hách nghe thấy tiếng vang, xoay người lại, nhìn đã bị Hạ Công Công dẫn vào Tà Dương đạo nhân. Hắn khách khí cười nói, chân nhân tới, mau mau mời ngồi, Tà Dương đạo nhân bây giờ là trúc cơ hậu kỳ, bản đảm đương không nổi kim đan kỳ đích thực nhân xưng hô. Đãn Long Thừa Hách vì cất nhắc hắn, cũng là lấy chân nhân tương xứng, tuy nói Tà Dương tới phàm giới, đại có một loại thiên hạ không ta thì ai thói kiêu ngạo. Nhưng hắn điểm này thói kiêu ngạo, ở Long Thừa Hách này kim chủ đích trước mặt, còn là không dám loạn bày. Hắn quy quy củ củ tiến lên tham kiến, bần đạo Tà Dương, thấy qua Hách đế bệ hạ, Long Thừa Hách cười cười. Tọa hạ nói, lúc này, vẻ mặt tươi cười Long Thừa Hách, hoàn toàn nhìn không ra vừa tối tam hòa sát khí, Tà Dương đạo nhân cũng không dám phớt lờ. Đối này thủ đoạn độc ác vô tình hoàng đế, hắn còn là cẩn thận tuyệt vời. Không biết bệ hạ gọi bần đạo đến đây, là có gì dặn bảo? Long Thừa Hách than nhẹ một tiếng, chắc hẳn chân nhân cũng biết, Lương Châu Thành vẫn là trẫm trong lòng một cái gai, bất nhổ bất khoái, vốn đâu, trẫm là không nghĩ làm phiền chân nhân xuất động. Đãn gần đây, Lương Châu Thành lại đột nhiên ra một cái gì vô ưu tiên tử, đang giúp trợ Lệ gia đề thăng thực lực, mà trẫm không muốn làm cho bọn họ lại lớn mạnh thêm. Chân nhân nhưng minh bạch ý của trẫm. Tà Dương đạo nhân nghe thấy vô ưu tiên tử xưng hô lúc, hai tròng mắt hơi một lẫm, chẳng lẽ là thượng giới nhân phát hiện bọn họ, phái người đến bắt bọn họ? Sau đó hắn lại lập tức hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này. Không có khả năng, nếu như là tới bắt bọn họ, vậy bọn họ cũng hẳn là đến kinh thành đến, mà không phải chạy đến kia xa xôi Lương Châu Thành đi à. Trong lòng bách chuyển thiên hồi dưới, Tà Dương đạo nhân còn là cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi một câu. Không biết vị kia vô ưu tiên tử tu vi, tới cái nào cảnh giới? Long Thừa Hách nhìn Tà Dương đạo nhân kia phó sợ chết quỷ như nhau nhát gan dạng, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Biểu hiện ra nhưng vẫn là tươi cười rạng rỡ, chẳng qua là cái trúc cơ giai đoạn trước đẹp nữ tu mà thôi. Bằng chân nhân đích thực lực, vươn một ngón tay, cũng có thể đem nàng cấp bóp chết, có phải hay không? Tà Dương đạo nhân vừa nghe chỉ là cái trúc cơ giai đoạn trước đẹp nữ tu, lập tức cao hứng lên. Ha ha ha, cảnh giới này tiểu nữ tu, bần đạo một người là có thể phân phút đem nàng cấp bóp chết. Chỉ bất quá, làm cho nàng cứ chết như vậy, thái đáng tiếc, không như bần đạo đem nàng mang về, làm cho nàng làm chúng ta lò đỉnh, khẳng định có khác tư vị. Hắc hắc hắc, Long Thừa Hách nụ cười trên mặt càng là sán lạn. Rất tốt, kia việc này, chậm nhưng liền giao cho chân nhân phụ trách. Tà Dương chân nhân nghĩ, chính mình này hơn nửa năm đến, cũng không động tới tay, trước có kỷ đơn việc nhỏ. Đồ do hắn người phía dưới cấp làm, để tránh Long Thừa Hách đối với mình có ý nghĩ. Lần này, hay là hắn tự mình đi một chuyến, đem việc này giải quyết đi. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, bần đạo nhất định sẽ đem đầu của nàng mang về, hảo hảo hảo. Chân nhân như vậy thay trẫm giải ưu, trẫm cũng chuẩn bị xong một phần lễ vật đưa cho chân nhân, Long Thừa Hách nói xong. Thân thủ vỗ vỗ bàn tay, tiếng vỗ tay vừa rơi xuống, kia thiên điện chi cửa mở ra, thướt tha đi ra bốn vị mặc hồng phấn sa mỏng mỹ nhân. Hướng phía Tà Dương chân nhân vây lại, ở nữ trong đám người hỗn lâu Tà Dương chân nhân, vừa nghe tới những nữ nhân kia trên người hương vị, liền biết những nữ nhân này cũng còn là vừa giáp xong bản chính mặt hàng. Lập tức mặt mày rạng rỡ, Triều Long Thừa Hách cam kết. Bần đạo là hơn tạ bệ hạ ban ơn, thỉnh bệ hạ yên tâm, bần đạo cũng nhất định sẽ khuynh đem hết toàn lực, hoàn thành bệ hạ thỏa nguyện. Long Thừa Hách đáy mắt thoáng qua một mạt lệ khí, vậy xin nhờ chân nhân. Sáng sớm hôm sau, hai đạo lưu quang theo trong hoàng cung tật bắn ra, hướng phía Lương Châu Thành phương hướng, bay nhanh mà đi. Hết chương.